Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đầu óc là đồ tốt. Koseki cùng Aizu núp ở một bên, sau đó chính là chờ đợi lấy phía sau truy binh đến. Bọn họ cảm thụ trước chấn động, nghĩ đến đồng đội đã là giữ nhiều lành ít, nhưng là Monacut cũng hẳn sẽ cho truy binh chiếu thành một ít tổn thương. Mặc dù hai người bọn họ không biết truy binh nhân số, nhưng là dĩ nhiên quyết định lưu lại. Bọn họ liền đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Hai người núp ở phải đi qua đường tắt hai bên trong bụi cỏ. Hai tay đều là thuộc về kết ấn trạng thái. Chỉ cần địch nhân vừa xuất hiện sẽ cho dư bọn họ cường lực đà kích. Nhưng là tưởng tượng địch nhân chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì bọn họ đồng đội Monacut với trên. Lúc này Monacut toàn thân sẹo, một cái tay đoạn, đi lên đường tới run run rẩy rẩy, máu tươi vẩy một đường. Koseki cùng Aizu nhìn một cái, hai người trao đổi xuống ánh mắt, chính là biết rõ nên làm như thế nào. Koseki đột nhiên đứng ra, sau đó hướng Monacut hỏi, Monacut, nói ám hiệu, Monacut chính muốn nói gì? Đột nhiên thân thể nghiêng về trước, sau đó té té xuống đất. Mà ở hắn vác trên, chính xuyên lấy một cái phi tiêu. Monacut còn muốn bò dậy, nhưng là thân thể chống được một nửa chính là té xuống đất. Cư nhiên ngất đi, sau đó trong rừng rậm truyền tới rất thưa thớt thanh âm. Toàn thân tươi mới huyết thạch minh đi ra. Hiện tại Ishi trên người mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là khí thế chính là đặc biệt chân. Hai tay đều là cầm lấy phi tiêu. Mà Ishi khi nhìn đến Koseki thời gian, sắc mặt đột nhiên biến hóa, sau đó chính là lui về phía sau chạy trốn. Đột nhiên tình trạng nhượng Koseki không biết rõ tình trạng, nhưng là cân nhắc dưới, hắn y nhiên bỏ qua không đồng bạn trong lúc đó hữu nghị. Tiến lên đem Monacut đỡ dậy. Monacut nhưng là hắn vài chục năm đồng bạn, quan hệ vô cùng là thân cận, có thể nói được là sau thiên huynh đệ. Aizu, ngăn lại người kia, Koseki hét lớn một tiếng, sau đó chính là bắt tay trợ giúp Monacut chữa trị. Aizu nghe cũng là không có cách nào, lập tức nhảy ra, sau đó đối với Ishi chạy trốn phương hướng ném mấy cái shuriken. Lúc này Ishi đang đứng ở thời kỳ suy yếu, ngăn cản không mấy cái này phi tiêu, chính là một cái cho vay nặng lãi trốn hướng một bên. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị xông lại Aizu bắt lại. Sau đó giơ lên, nói, các ngươi truy binh có bao nhiêu? Aizu một cái tay khác xuất hiện lôi quang, kéo dài tạo thành một cái điện chùm tia sáng tử. Nếu như Ishi không nói, như vậy Aizu sẽ lập tức giết hắn. Đừng giết ta, ta nói, truy binh cũng chỉ có ta một cái. Thả ta đi, Ishi thở gấp lấy đại khí nói. Nhưng là sau đó chính là cổ áo căng thẳng. Tiểu tử, ý ngươi là một mình ngươi đem ta đồng bạn đả thương. Aizu làm sao có thể tin tưởng một đứa bé lại có thể đánh bại một cái đặc biệt thượng nhẫn. Cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cho nên hắn đề cử Ishi đang gạt chính mình. Tốt vì hắn đồng đội tranh thủ thời gian. Ishi cố nén lấy đau đớn. Sau đó nói, truy binh thật chỉ có ta một cái. Ngươi còn không biết rõ đi, ta là Konoha thôn thiên tài, trước không lâu còn giết một cái đặc biệt thượng nhẫn. Aizu như có điều suy nghĩ, sau đó xuống đem điện chùm tia sáng tử đâm vào Ishi ngực. Ngươi lật lọng, Ishi con mắt trợn thật lớn, đưa tay đi vỗ vào Aizu bắt chính mình cổ áo cánh tay. Tuy nhiên lại căn bản không có lực nói, ngược lại thì nhượng Aizu trong lòng nổi lên sát nhân cảm giác thỏa mãn. Nhưng là ở giây tiếp theo, Ishi khuôn mặt trên chính là có nụ cười. Sau đó thân thể đột nhiên biến thành khói mù biến mất. Cái này cư nhiên chỉ là một ảnh phân thân. Aizu nhận ra được không đúng. Đột nhiên vừa quay đầu, cư nhiên nhìn thấy Monacut chính đem một cái phi tiêu từ Koseki ngực lấy ra. Thật là dễ gạt, xem ra ta chỉ số thông minh còn có thể. Monacut đứng lên. Sau đó thân thể từ từ biến hóa là Ishi. Lúc này Ishi toàn thân trừ phía sau có lấy một nói bị phi tiêu bắn ra vết thương. Trên người lại không còn lại thương thế. dùng ảnh phân thân ném phi tiêu bắn bản thể sau đó choáng váng ngã. Cái này khổ nhục kế vận dụng rất thành công. Không nhiên EC sẽ lập tức bị vạch trần. Ám hiệu cái gì hắn thật không biết rõ. Mà còn nếu như Koseki cẩn thận quan sát xuống, vẫn là có thể phát hiện một ít chỗ sơ hở. Nhưng là hiện ở loại tình huống này chính là không cho hắn quá nhiều suy nghĩ. Lúc này EC cũng có chút cảm ơn Namikaze Minato. Nếu không phải lúc trước thường xuyên cùng hắn chiến đấu, bị hắn dùng chỉ số thông minh áp chế, hôm nay hắn là không nghĩ ra tốt như vậy kế sách. Chính mình dĩ nhiên có thể bị một người tập kích, vì cái gì không thể nào bị người thứ hai tập kích. Cho nên hắn chính là đem bản thể biến hóa là Monacut bộ dáng đi ở phía trước dùng để câu dẫn địch. Nhân, sau đó ảnh phân thân ở phía sau chờ cơ hội công kích bản thể tạo truy kích cảm giác. Nếu như không có mai phục vậy thì tốt nhất. Nếu như có mai phục như vậy chính mình chính là sử dụng khổ nhục kế. Dù sao thì không tin không người mắc câu. Sau đó đúng là có người mắc câu. Cho nên EC nhẹ nhàng thoải mái giải quyết một cái đặc biệt thượng nhẫn. Tiêu phí khí lực không đáng kể. Mà lúc này Aizu cũng biết rõ trúng kế. Nhất thời chính là xông lại. Ai ai ai, bạn học, nhìn một chút tay ngươi cùi trỏ. EC động cũng không động. Sau đó chỉ Aizu cùi trỏ. Lúc này cùi trỏ phía sau đang có một cái khởi bạo phù đang cháy. Đây là trước ảnh phân thân đánh đấm loạn xạ thời gian dán đi lên. Bởi vì dán vô cùng là bí ẩn. Cho nên Aizu không có phát hiện. Một tiếng ầm vang, kích thích số lớn khói mù. Sau đó cả người bốc lấy lôi quang Aizu đi ra. Hắn tại cuối cùng khởi động vân ẩn thôn bí truyền nhẫn thể thuật lôi độn hộ thể. Cũng liền là đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích sử dụng kia loại nhẫn thuật. Bất quá chính là không có tu luyện tới rất cao mức độ. Dù sao tu luyện lôi độn hộ thể nhẫn thể thuật cần số lớn thời gian đi tu luyện. Phi thường hà khắc, tương tự với tu luyện bát môn độn giáp, mà còn không phải có lấy đặc biệt thiên phú. Căn bản là tu luyện không tới cảnh giới cao thâm. Hắn tu luyện trình độ, còn chưa kịp đệ tam rai kích 1/5. Cho nên nhẫn thể thuật đối với tự thân cường hóa cùng lôi điện chi đan cung cấp lực phòng ngự yếu. Trên một mảng lớn, hơn nữa chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mặc dù sống sót, nhưng là cánh tay chính là đoạn. Đoạn một cái tay đối với nhẫn giả ý không cần nói cũng biết. Thả ra không nhẫn thuật nhẫn giả chẳng qua chỉ là một cái cường đại đầu to binh. Bị EC thoải mái giải quyết. Hai cái này đặc biệt thượng nhẫn thực lực mặc dù không cùng trước Monacut, nhưng là liên hợp lại cùng nhau cũng là thật lợi hại. Tuy nhiên lại trong EC mưu kế, ở trong trận chiến đấu này, EC vận dụng thuần thục ảnh phân thân chi thuật, biến thân thuật, còn có đối với, đúng, lòng người chắc chắn, nhượng hắn đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, mình là không phải biến hóa thông minh. EC hướng mình hỏi. Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên. Bất quá đây chỉ là EC khoe khoang mà thôi. Tại trong bản tính mặt hắn vẫn kia loại hổ đầu làm liều người. Lần này thi triển mưu kế thành công. Một mặt quy công cho EC quả thật lớn lên đầu óc. Một mặt quy công cho đối phương không có đầu óc. Hai người kết hợp dưới. Lúc này mới nhượng EC thành công giết hai cái đặc biệt thượng nhẫn. EC sờ một cái đầu vai trên vết thương. Đây là trước Aizu trước khi chết phản công dùng xuyên qua hình lôi độn nhẫn thuật đả thương. Nhượng EC đau đớn không dứt. Cái này dưới EC cũng có chút vui mừng. Nếu không phải mình qua loa vọt vào hai người bao vây. Trừ ra mở thứ 5 cửa sợ rằng không có cách nào đánh thắng hai người kia. Mà còn cuối cùng sẽ còn người bị trọng thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.